dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 310, chương 307, nha. Hô, 1/2 giữ gốc. Aoki Tsukasa trước đó có đưa qua Teruhashi Kokomi về nhà, cho nên hắn biết Teruhashi nhà ở nơi nào. Mang theo mụ hắn một đường cẩn thận khả năng tiềm phục tại Teruhashi nhà xung quanh phóng viên. Tại Teruhashi cửa nhà, móc điện thoại ra, cho Teruhashi Kokomi gọi điện thoại. Điện thoại vang lên một hồi lâu, mới bị nhận, truyền đến Teruhashi Kokomi hơi lộ ra thanh âm khàn khàn. Huy, dù lời của nàng có vẻ hơi vẫn chưa thỏa mãn. Cái kia áy náy cùng mờ mịt ý nghĩa lời nói không cần nói nên lời. Liền tại câu mạt đang do dự lộ ra hết sức rõ ràng. Ta tại ngươi cửa nhà, cùng một chỗ đi tản bộ đi. Aoki Tsukasa thanh âm ôn nhu. Ta, Teruhashi Kokomi cảm xúc rất là xa xút. Ngày xưa có chí tiến thủ 10 phần thanh âm cũng có vẻ hơi vô lực. Aoki Tsukasa ôn nhu nói. Tới đi, ta tại ngươi cửa nhà đi lên cửa hàng giá rẻ cổng chờ ngươi. Teruhashi Kokomi rất lâu truyền. Đến khẳng định trả lời chắc chắn. Aoki Tsukasa đứng tại cửa hàng giá rẻ cổng. Cúi đầu đợi một hồi. Đường đi bên kia, đồng dạng mang theo mũ Teruhashi Kokomi đi ra. Xảy ra chuyện lớn như vậy. Teruhashi Kokomi cũng không muốn bởi vì Teruhashi Makoto mà bị phóng viên ngăn chặn. Nàng dưới mũ biểu lộ có vẻ hơi mỏi mệt, hai mắt sưng đỏ còn mang theo một chút mờ mịt lo lắng. Quần áo có chút ngổn ngang, cùng nàng ngày xưa từ đầu đến chân đều vô cùng hoàn mỹ bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Nhưng lại ngược lại nhường Aoki Tsukasa cảm thấy. Nàng dạng này càng lộ ra chân thật mấy phần. Nếu như nói ngày xưa Teruhashi Kokomi giống như là cái nữ thần, giờ khắc này nàng càng giống cái người. Aoki Tsukasa đối nàng khoát tay áo. Teruhashi Kokomi hơi hơi bước nhanh hơn, đi vào Aoki Tsukasa trước người, hai tay bất an trước người khuấy động, hít một hơi thật sâu, lại há miệng ra. Không biết nên nói cái gì, nên xin lỗi sao? Teruhashi Kokomi buông thõng mắt, nhẹ cắn môi dưới, dù nhất định cảm thấy ta hết sức đáng ghét a. Ban đầu vẫn phiền lấy hắn ta, hiện tại lại ra chuyện như vậy, hắn khẳng định càng chán ghét ta đi. Hắn là tới khiển trách ta sao? Teruhashi Kokomi không mò ra Aoki Tsukasa ý đồ đến. Aoki Tsukasa nhìn xem nàng nửa ngày không nói lời nào, chủ động nói ra, ngươi không sao chứ? Ta Teruhashi Kokomi bờ môi vò động lên, lại nói không nên lời ta không sao này đơn giản ba chữ. Làm sao có thể không có việc gì đâu? Ngày xưa một mực hết sức tin cậy ca ca, ôn nhu như vậy ca ca lại là cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Còn dùng thủ đoạn hạ cấp như vậy đi ám hại người mình thích. Nguyên nhân càng là hài hước đến cực điểm. Aoki Tsukasa do dự. Vươn tay ra, cách mũ, vỗ vỗ đầu của nàng. Thật có lỗi cái gì đâu. Dù có gì có thể xin lỗi đâu. Teruhashi Kokomi vốn cho là khô cạn nước mắt. Lần nữa không hăng hái xúc tại trong hốc mắt. Nàng cúi đầu rụi rụi mắt. Âm thanh run rẩy, không, nên ta nói, thật xin lỗi, Su, thật xin lỗi. Aoki Tsukasa trầm ngâm một lát, nhìn nàng bộ dáng này, trong lòng luôn cảm thấy có chút áy náy. Hắn tự nhận là đây là hắn cùng Teruhashi Makoto giữa hai người sự tình, lại làm cho Teruhashi Kokomi kẹp ở giữa, mà lại coi như dứt bỏ tất cả những vật này. Đơn thuần thấy Teruhashi Kokomi trở nên như thế ủ rũ, làm bộ đáng thương bộ dáng, làm bằng hữu, Aoki Tsukasa cũng cảm thấy trong lòng không được tốt chịu. Suy tư một lát, Aoki Tsukasa ôn nhu nói, Kokomi, ca ca ngươi sự tình là ca ca ngươi sự tình, cùng ta cùng ngươi là không có có quan hệ gì. Ta biết ngươi bây giờ trong lòng rất khó chịu, đủ loại phương diện đều là thế, nhưng tất cả những thứ này sự tình đều không có quan hệ gì với Kokomi. Kokomi không có bất kỳ cái gì sai. Ca ca ngươi sai lầm. Hắn đã bỏ ra đại giới, mà ta bị tổn thất, cũng nhận đền bù tổn thất. Hiện tại, duy nhất tự dưng thừa nhận thống khổ người cũng chỉ có Kokomi. Aoki Tsukasa nhìn xem nàng bị hơi nước che lấp, mê ly mắt màu xanh lam, chân thành tha thiết nói, ta tới tìm ngươi, không có mặt khác sự tình khác, thật chỉ là có chút bận tâm ngươi. Teruhashi Kokomi con ngươi đung đưa, nắm đấm hơi hơi nắm chặt, thật có lỗi, thực sự không biết dưới loại tình huống này, như thế nào mới có thể nhường Kokomi tâm tình tốt một chút. Aoki Tsukasa quả thực có chút khó khăn, cười khổ dơ lên mũ, lại xem Teruhashi Kokomi lộ ra có chút thảm đạm mỉm cười. Không có chuyện gì, ta chẳng mấy chốc sẽ khá hơn. Teruhashi Kokomi mỉm cười để cho người ta có chút đau lòng. Su có thể chủ động tới quan tâm ta, có thể đứng ở trên vị trí này, nói với ta ra nếu như vậy, ta đã hết sức. Cảm động hết sức, Teruhashi Kokomi nước mắt còn tại không tự chủ được rơi xuống. Aoki Tsukasa mong muốn cho nàng lau một chút, vươn tay, nhưng lại sợ động tác này quá thân cận, lưỡng lự cứng lại ở giữa không trung. Teruhashi Kokomi chính mình đưa tay lau đi nước mắt, nụ cười trở nên sáng sủa mấy phần. Ta thật không có vấn đề, dù mới hẳn là nhất hủy khuất người đi. Rõ ràng cái gì cũng không làm, lại bị Teruhashi Makoto dạng này tính mà tính. Thật xin lỗi, nhìn nàng trong ngôn ngữ, đã cùng Teruhashi Makoto triệt để cắt đứt ra. Aoki Tsukasa có chút khổ sở thở dài. Kaka ngươi mặc dù làm có chút quá phận, nhưng hắn điểm xuất phát vẫn là vì bảo hộ ngươi, không? Hắn chỉ là vì chính hắn mà thôi. Teruhashi Kokomi biểu lộ có chút lạnh phai nhạt đi. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới làm những chuyện này tâm tình của ta là như thế nào. Chỉ là vì thỏa mãn chính hắn mới đi làm mà thôi. Không cần lo lắng, ta hội tốt dễ xử lý tốt. Teruhashi Kokomi kiên cường bộ dáng nhường Aoki Tsukasa rủ xuống ánh mắt. Thấp giọng nói, ta biết rồi. Nhìn xem chân tâm vì chính mình lo âu Aoki tuổi. Teruhashi Kokomi trong lòng thống khổ hậm hực đột nhiên biến mất rất nhiều. Nội tâm của nàng, bất chi bất giác kiên định dâng lên. Su, Teruhashi Kokomi thanh âm cũng bình tĩnh lại. Aoki Tsukasa ngẩng đầu, thấy được nàng lê hoa đái vũ cười. Quả nhiên, Su là tuyệt đối sẽ không khiến ta thất vọng người. Aoki Tsukasa còn có chút không nghĩ ra. Teruhashi Kokomi chợt tiến lên một bước, ôm lấy Aoki Tsukasa, có chút xa lạ hương khí tràn ngập tại chóp mũi. Aoki Tsukasa hai tay xấu hổ cứng ngắc ngay tại chỗ, đẩy ra cũng không phải, ôm lấy cũng không phải, tiến thôi lưỡng nan, cũng may nàng cũng không có làm tiến một bước động tác. Nàng tại Aoki Tsukasa bên tay nhẹ nói lấy, cảm ơn ngươi đến xem ta, ta hội thật tốt tỉnh lại, dù cũng muốn chuẩn bị cẩn thận tranh tài, ta nhất định sẽ nỗ lực làm Su tiếp ứng, cho nên, Su cũng nhất định phải thắng đến cuối cùng, nhưng ta nói ra ưa thích nam nhân, coi như không phải cái gì cử thế vô song đại anh hùng, cũng khẳng định lại là một cái hết sức chói mắt tồn tại. Mặc dù nói như vậy có chút thẹn thùng, nhưng Teruhashi Kokomi buông lỏng tay ra, đẩy sau hai bước, gương mặt ửng đỏ, hai tay chắp sau lưng, nhìn chằm chằm mũi chân của mình, khóe miệng ôm lấy, ta có thể là Teruhashi Kokomi à. Nàng ngẩng đầu, nụ cười vô cùng sáng lạn, đẹp tựa như một cái thiên sứ đã rơi vào nhân gian. Cùng một chỗ cố lên nha. Su, Aoki Tsukasa lần thứ nhất cảm thấy giữa cổ họng có một cỗ không nhả ra không thoải mái xúc động. Hắn ngơ ngác nhìn lúc này quang thải đoạt người. Uyển như tiên tử Teruhashi Kokomi. Trong mồm phát ra ý vị không rõ thanh âm. A hô, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.